Chương 4175, 18 tuyến người đại diện, 24. Không có chút bối cảnh cùng tài nguyên, nữ số 1 kèn lệnh sắc, là không tốt cầm. Trừ phi là loại kia, tương đối bốc đồng đạo diễn. Nàng điều tra qua, tương đối bốc đồng đạo diễn, hiện nay đều không lấy được thích hợp kịch bản, hơn nữa lấy Khương Kỳ Kỳ tình huống, cầm nữ số 1 số là không thể nào. Ăn cơm vẫn là phải từng ngụm ăn, nàng định cho Khương Kỳ Kỳ tranh thủ nữ số 2. Hoặc là phần diễn, nhân vật tương đối nổi bật nữ số 3 cũng được. Hiện nay, nàng vừa ý hai cái kịch bản, một bộ cổ trang kịch, một bộ phim cảnh sát bắt cướp. Hai cái kịch bản cũng không tệ, có thể nói đều có đặc sắc. Trong đó, cổ trang kịch bên trong, Đường Quả vừa ý chính là một cái nữ số 3, bởi vì gia tộc lợi ích, từ nhỏ bị xem như nam nhân nuôi hầu phủ thế tử. Phim cảnh sát bắt cướp bên trong, là một cái nhân vật phản diện nhân vật. Giai đoạn trước hại chết không ít người, tại trường cuối thời điểm, đột nhiên ngươi chuyển biến lớn, cái này nhân vật phản diện nữ lao đại, vợ y ma là cảnh sát xuất thân, về sau là bị phái đi làm nội ứng. Để cảnh sát bên này nghĩ không ra chính là, không có 2 năm, vị này nội ứng liền ngã qua, triệt để thành phe đối địch, đủ loại làm đủ trò xấu, còn hại chết không ít cảnh sát người. Cảnh sát người, đối cái này nữ lao đại có thể nói là hận nghiến răng. Đợi đến chương cuối thời điểm, biết chút ra, nàng hại chết đại bộ phận cảnh sát người, vợ y ma là trùm ma túy bên này nội ứng. Đương nhiên, trong đó vì lấy được trùm ma túy tín nhiệm, cũng không ít người vô tội chết ở trong tay nàng. Vì lẽ đó, đây là một cái phi thường mâu thuẫn, lại đặc biệt rất cay một vai. Đường tỷ, ta thích nữ nhân vật phản diện nhân vật này. Khương Kỳ Kỳ nghe Đường Quả nói hai cái này kịch bản. Tuy nói cái kia nữ giả nam trang thế tử cũng không tệ, nhưng cái này nữ nhân vật phản diện nhân vật, cảm giác chiều sâu khai quật ra, càng có ý tứ. Khương Kỳ Kỳ lựa chọn, Đường Quả sớm có đoán trước. Tốt, vậy ngươi trước chuẩn bị nhân vật này, qua hồi ta dẫn ngươi đi thử sức. Nữ số 1 đã bị định ra, hiện nay cạnh tranh nữ 2 diễn viên cũng không ít, nhân vật này đồng dạng diễn viên khống chế không được, đạo diễn hiện nay không nhìn thấy nhân tuyển thích hợp, liền xem ngươi biểu hiện. Đường Quả quyết định, còn phải cho Khương Kỳ Kỳ thật tốt bồi dưỡng một phen, nàng ngược lại là quên đi, để Khương Kỳ Kỳ học nhiều như thế, còn là để lọt đồng dạng. Khoảng cách thử sức thời gian, còn có nửa tháng. Đường Quả cùng ngày liền để hệ thống giúp nàng đặt trước 3 tấm phiếu, bay hướng nước ngoài. Khương Kỳ Kỳ cùng Vũ Chí Vi đều có chu tờ một bước, làm sao êm đẹp muốn xuất ngoại đâu, lúc đầu lần này là vì mang Kỳ Kỳ đi ra ngoài, đem ngươi một người để ở nhà giống như quá cô độc. Tất nhiên muốn học, vậy liền cùng một chỗ học. Đường Quả nói. Khương Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, Đường tỷ, lúc này chúng ta lại muốn học cái gì á, vậy mà còn muốn đi nước ngoài học, nàng nghĩ rất nhiều, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Đường Quả chưa hề nói, đợi đến địa điểm, hai người nhìn xem bày ra tại trước mặt đen xì ra hỏa, bó tay toàn tập. Chơi ạ, bọn họ đến tột cùng cái dạng gì ma quỷ người đại diện. Vợ y ma để bọn hắn học cái này tuy nói diễn kịch thời điểm, những cái kia đạo cụ đều là giả, nhưng không có trải nghiệm qua thật, các ngươi hơn phân nửa tìm không thấy cái loại cảm giác này. Còn có thể thế nào, Khương Kỳ Kỳ cùng Vũ Chí Vi đều chỉ có thế kiên trì bên trên, không những muốn học tập xạ kích, còn phải học tập tháo dỡ, lắp ráp. Bọn họ hoài nghi, nhà mình người đại diện không phải bồi dưỡng diễn viên, là bồi dưỡng đặc công A trừ học cái đồ chơi này. Đường Quả còn cho bọn hắn mỗi ngày nhìn đủ loại phim cảnh sát bắt cướp, còn có một chút quốc nội nước ngoài thuộc về phương diện này tư liệu. Nhất là nước ngoài một chút không thế nào an toàn quốc gia, đủ kiểu tư liệu đều có, nhìn đến hai người tê cả da đầu.